Chương 11, giết, giết, giết. Chương 11, giết giết giết tiểu thuyết, hổ cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2305 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53T mọi người cùng đủ hít sâu một hơi. Vừa rồi cái kia trung niên nam tử là trong tổ chức đệ nhị cường giả, bây giờ lại bị đứa bé này hai chiêu ở giữa giết chết, để bọn hắn cảm giác như rơi xuống địa ngục, lạnh cả người, run lẩy bẩy, hoảng sợ vô tận. Riêng là Lâm Phong vừa rồi chỗ thi triển thủ đoạn, vờ ơ y ma cùng trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mạ sở độc hữu một độn bí thuật giống như lúc, càng làm cho bọn họ hoảng sợ. Đây quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đây là một thiếu niên ma vương, ai có thể ngăn cản hai chiêu giết chết tổ chức đệ nhị cường giả, chỉ sợ sẽ là tổ chức thủ lĩnh tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn. Đều cùng lên đường đi, cặn bã nhóm Lâm Phong chợt lấy tay đi vào bên hông, mò ra một cái tay bên trong kiếm, run tay ném ra. Suzuki kèn ảnh phân thân thuật Lâm Phong nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y lập tức, trên bầu trời bay thật nhanh Suzuki kèn phát sinh biến hóa kinh người. Một cái thay đổi hai cái thay đổi bốn cái thay đổi ta mở con thay đổi 16 con vẹn vẹn một cái nháy mắt, bầu trời thình lình đúng là bị lít nha lít nhít Suzuki kèn che khuất. Liên phảng phất một mảnh mây đen tư phía chân trời hạ xuống, bao trùm toàn bộ đại địa phốc phốc phốc phốc phốc phốc hù dị kẹn bắn vào ra thị thanh âm không ngừng truyền đến, nương theo lấy liên tiếp không ngừng tiêu thảm, trong viện xuất hiện 9 tên nhẫn giả đúng là bị Lâm Phong ở trong khoảnh khắc thanh tràng. Máu tươi bắn tung tóe, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm và bên cạnh, lần thứ nhất nhìn thấy thảm liệt như vậy chàng cảnh Vọng Nguyệt Nhược Hương lại nhịn không được nôn ra một trận. Ngươi không sao chứ? Lâm Phong đi đến Vọng Nguyệt Nhược Hương phụ cận, đưa tay vô vô nàng vai, đem một cỗ tinh thuần cùng cực trả cờ dạ chuyển vận đi qua. Thực, bụng hắn bên trong cũng phiên giang đảo hải, khó chịu dị thường, nhưng là hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, không có biểu lộ ra. Lâm Phong đại nhân, ta không sao. Ta cảm ơn ngươi. Vọng Nguyệt Nhược Hương sắc mặt tái nhợt, dùng yếu ớt thanh âm nói ra. Muốn đi theo ta, sớm muộn cũng có một ngày đều nhất định muốn đối mặt cảnh tượng như thế này. Lâm Phong cười cười. Non nớt khuôn mặt toát ra cùng hắn tuổi tác vô cùng không tương xứng thần sắc. Có lẽ có một ngày, ta sẽ trở thành toàn bộ nhẫn giới công địch. Có lẽ, nhẫn giới có một ngày lại bởi vì ta máu chảy thành sông, thi động lại thành lưu ý. Lâm Phong đại nhân Vọng Nguyệt Nhược Hương chấn kinh nhìn xem Lâm Phong, không biết nên nói cái gì là tốt. Nếu như muốn thay đổi chủ ý lời nói, hiện tại còn kịp. Lâm Phong nói, xoay người, hướng viện tử chỗ sâu đi đến. Lâm Phong đại nhân, ta Vọng Nguyệt Nhược Hương nhất định sẽ thề sống chết đi theo, tuyệt không hối hận. Vọng Nguyệt Nhược Hương ngơ ngác, lập tức tăng tốc bước chân theo sau, lớn tiếng nói. Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một sợi ý cười. Bất quá, hắn cũng không quay đầu, mà chính là mở ra kiên cố bước chân hướng trong viện đi đến. Dám đến nơi này làm càn cùng tiến lên, giết hắn xa xa, một ca y vo cờ người cao gầy tuổi chừng 30 tuổi nam tử giống to. Theo hắn đi đường cùng phương thức nói chuyện nhìn lại. Hắn hẳn là tạp đa thuê mướn cái này một nhóm nhẫn giả thủ lĩnh. Lại thật có một cái thượng nhẫn, khó trách tạp đa có thể ở sóng chi quốc hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy. Lâm Phong hai con ngươi phong vân biến ảo, thái cực luân hồi xạ dị gẳng hiện hiện, trong nháy mắt liền nhìn thấu nam tử kia, nói một mình nói ra. Siêu siêu siêu ba đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên, một cái toàn thân khỏa quấn ở trong quần áo đen nhẫn giả hướng Lâm Phong đánh ra ba cái tay bên trong kiếm, phân biệt chỉ hướng Lâm Phong đầu. Vị trí hiểm yếu cùng bụng dưới, chính xác kỳ hảo, thân thủ đúng là không kém. Khởi bạo phù một tên khắc nhẫn giả hai tay kết ấn, giống to. Theo hắn kết ấn, năm tấm khởi bạo phù lấy quỷ dị bay xuống dấu vết hướng Lâm Phong bay tới, đúng là một tên phi thường hiếm thấy bạo độn nhẫn giả. Bạt đao chạm không thể không nói, tạp đa nhãn quang rất không tệ, thuê mướn tới này chút nhẫn giả mỗi một cái đều có không tầm thường bản lĩnh. Đơn đả độc đấu, thậm chí đều không kém gì cổ nổ hạ trong thôn nhẫn. Nhưng là, rất đáng tiếc là, bọn họ gặp được là Lâm Phong, gặp được là tinh thông cổ nổ hạ phong ấn chi thư bên trên ghi chép mấy trăm chủng cao cấp nhận thuật Lâm Phong, gặp được là có được biến dị gì nệ gẳng, tam đại nhãn thuật năng lực tập trung vào một thân quái thai Lâm Phong, nhất định chỉ có thể bị kịch. Thần La Thiên Trinh đối mặt với theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến công kích, Lâm Phong cũng lười gặp chiêu phá chiêu. Trực tiếp liền duỗi ra chính mình hai tay, lấy mạnh đối với mạnh, lấy cứng chọi cứng, giống to. Ông trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ nghe đến không khí ở chấn động thanh âm. Quanh một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực lấy Lâm Phong hai tay làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích, lực lượng đáng sợ trùng trùng điệp điệp, giống như trong biển rộng biển gầm tạt vào bờ biên tiểu thôn trang, hủy diệt hết thể ngăn cản đang phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Đầu tiên là đủ loại binh khí bị vỡ nát, ngay sau đó là nhân loại nhục thể bị cự lực áp bách sụp đổ làm người sợ hãi thanh âm, khiến cho người nghe vì đó sợ hãi, run lẩy bẩy. Lâm Phong vận dụng di nghệ gẳng cấm kỵ chi lực, không chỉ có nhất cử phá mất mọi người liên thủ vây công, càng là đánh giết không xuống hơn 10 người. Huyết dịch bay tứ tung, hài cốt khắp nơi, nghe rợn cả người A thủ lĩnh kêu to một tiếng, thân thể thất tha thất thểu không được lui lại. Sắc mặt hắn tuyết bạch, bờ môi đỏ thẫm, hiển nhiên là vừa rồi nhận thần La Thiên Trinh trùng kích, tuy nhiên chưa chết, nhưng cũng chịu tổn thương không nhỏ, thương tổn nội tạng. Không hổ là thủ lĩnh, vờ ơ ý ma chính diện đón đỡ ta một chiêu mà không chết. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia tán thưởng, nói ra. Người tuy là khen thưởng, nhưng rơi vào người kia trong thai, lại là cảm thấy trên mặt nóng lên, tức giận không thôi. Hắn nhưng là một tên thực lực cường đại thượng nhẫn, thân phận tôn quý, chưa từng bị người như thế khinh thị qua, huống chi khinh thị người khác vẫn là một cái mười mấy tuổi nửa cái hài tử. Thế nhưng là, mặc dù hắn trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì cái này nửa cái hài tử thật sự là quá cường đại. Căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chống lại, là yêu nghiệt tồn tại. Ngươi cái gì? Ngươi Lâm Phong chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nói ra, ngươi làm tạp đà cho săn nhiều năm như vậy, trong tay không biết nhiễm bao nhiêu người vô tội máu tươi, tội ác sâu nặng, đã sớm đáng chết. Đáng chết ta không phục, nam tử lớn tiếng nói, nhẫn giả thế giới, cường giả vi tôn, thích giả sinh tồn. Ta chỉ là thích hướng dạng này một cái sinh tồn quy tắc cá như lời ngươi nói, cường giả vi tôn. Thích giả sinh tồn. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên, xanh ngươi đi chết đi. Lâm Phong điểm nhiên nói. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật nam tử gặp Lâm Phong thủy chung không chịu nhả ra, khăng khăng muốn giết mình, rốt cục bạo phát, triển khai cuối cùng phản kích. Hắn há miệng phun ra một cái hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu lướt qua cao thiên, vai xuống từng đạo hừng hực hỏa diễm, đốt cháy hướng Lâm Phong. Đáng sợ nhiệt độ. Đem Lâm Phong sở tại địa nhất phương khối thanh thạch bản đều đốt cháy khét, đáng sợ vô biên. Đây chính là thượng nhẫn lực lượng đáng sợ, tuy là đơn giản một cái cấp C nhẫn thuật, ý lý hành nguyên có được khủng bố như thế uy lực. Vùng vây dây chết. Lâm Phong lạnh lùng lắc đầu. Hắn chợt đưa tay phải ra, ngăn tại trước mặt. Đây là nam tử hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn thình lình nhìn thấy chính mình đánh ra uy lực hỏa cầu khổng lồ. Lại bị cái kia choai hải tử một kia bất lạc hấp thu quyền đến, nam tử lập tức ngây người, thân thể một cử động cũng không dám, bởi vì chẳng biết lúc nào hắn nơi cổ họng đúng là chống đỡ một cái băng lãnh phong nhuệ phi tiêu. Cái này đúng là trong truyền thuyết thuấn thân chi thuật, hắn bất quá là một cái choai hải tử, làm sao lại thi triển cao như thế tầng thứ nhận thuật? Đây là nam tử trong đầu cuối cùng suy nghĩ đồ vật. Sau một khắc, phi tiêu liền đâm vào hắn vị trí hiểm yếu.